Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216.216, Liêu đại sư không nghĩ tới chính mình còn có tỉnh lại một ngày. Hắn nhìn trong phòng bệnh hai mắt đỏ bừng tác trưởng lão, lại gặp được lệ nóng doanh trong giản du ninh, vẫn có một loại không rõ ràng cảm giác. Hắn tưởng nói chuyện, nhưng phát hiện thanh âm hư thực. Ta như thế nào không chết? Giản Du Ninh môi nhấp mà gắt gao. Hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Tưởng đem hợp nhất phái gánh nặng giao cho ta trên đầu tới. Cũng đến xem ta có đồng ý hay không. Tuy rằng là oán giận khẩu khí, nhưng ai đều có thể nghe ra lời nói vui sướng. Một bên trưởng lão vội vàng giải thích, Liêu đại sư, là giản trưởng lão cầu phúc mới đem ngươi đánh thức. Liêu đại sư trong mắt tức khắc lộ ra hiểu rõ. Ta tựa hồ nghe thấy giản trưởng lão nói, chỉ cần ta tỉnh lại, coi như ta tiểu đồ đệ. Hắn nói tràn đầy chế nhạo, nào có sống sót sau tai nạn sợ hãi, chỉ là rốt cuộc có chút may mắn. Quả nhiên là có thể ảnh hưởng thiên cơ người, liên quan đem may mắn đều mang cho hắn. Giản Du Ninh một khuôn mặt lập tức bản. Liêu đại sư, đó là người nghe lầm mà ni, phòng bệnh tức khắc một trận hư thanh. Liêu đại sư cười, kỳ thật lấy Giản Du Ninh hiện giờ thực lực cùng thân phận, căn bản không có khả năng lại làm hắn đổ đệ, hắn cũng chỉ là nói giỡn thôi. Ta có chút mệt mỏi, Liêu đại sư trên mặt lộ ra một chút buồn ngủ. Nghe được lời này, trong phòng bệnh tất cả mọi người vội không ngừng đi ra ngoài, cấp Liêu đại sư thời gian nghỉ ngơi. Giản Du Ninh cũng là như thế. Đi đến cửa phòng bệnh khi, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Liêu đại sư cười đến ôn nhu hiền lành. Trong lúc nhất thời, nàng cả người hoàn toàn thả lỏng lại. Hoàng Văn Bách vẫn luôn bồi ở Giản Du Ninh bên người. Thấy nàng rốt cuộc nhẹ nhàng, mới mở miệng nói, huyền học một đạo hư vô mờ mịt. Tuy ngươi vì quốc gia lập công lớn, nhưng như cũ không có biện pháp ở bên ngoài khen thưởng ngươi. Bất quá quốc gia sẽ tận lực cho ngươi cùng người nhà của ngươi tiện lợi. Đến nỗi ngươi sản nghiệp, quốc gia cũng sẽ mạnh mẽ nâng đỡ, vô luận ngươi có cái gì yêu cầu. Không xúc phạm pháp luật tiền đề hạ, tùy tiện đề, Giản Du Ninh hơi hơi mỉm cười. Tạm thời còn không có, Hoàng Văn Bách nhún vai. Vậy, cho ngươi ghi tạc chướng thượng, nói. Hắn nghiêm túc nói, lần này thật sự đa tạ ngươi, cứu vớt quốc gia Giản Du Ninh giống như là cứu vớt hắn thế giới. Hắn thực vui mừng, Giản Du Ninh trêu chọc, thật tốt, về sau ta chính là quốc gia chủ nợ. Hoàng Văn Bách đồng dạng cười. Đúng rồi, quốc gia đài truyền hình có một tiết mục, tên gọi là Huyền Học Đại Sư, ngươi có hay không hứng thú đi lục mấy kỳ tiết mục? Giản Du Ninh, ngươi là nói giỡn sao? Huyền học đại sư là quốc gia tiết mục, phàm là thượng TV đại sư đều ở trong ngoài nước nổi danh vô cùng. Nàng có tài đức gì có thể thượng a? Hoàng Văn Bách gật đầu, ta chưa bao giờ nói giỡn. Nếu ngươi nguyện ý, thực mau liền có người liên hệ ngươi. Giản Du Ninh cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Có thể thượng tiết mục này khi nàng vinh hạnh, nàng cầu mà không được. Cảm ơn a, Hoàng Văn Bách bĩu môi. Khách khí cái gì, đang lúc hắn muốn nói cái gì đó. Dư quang thoáng nhìn hành lang chỗ ngoặt chỗ đi tới một thiếu niên. Cố Gia Trạch, trong lòng có loại chua xót cảm giác. Hắn nói, có người tới tìm ngươi. Ta liền đi trước, Cố Gia Trạch mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Giản Du Ninh tuy không tới gần nhưng cũng không cự tuyệt. Nào đó phương diện thượng hắn là có thể nhìn ra chút mưu nị. Trung quy là chậm a. Giản Du Ninh ngẩn người, rồi sau đó theo hắn tầm mắt dừng ở Cố Gia Trạch trên mặt. Hành, Cố Gia Trạch từ chỗ ngoặt chỗ đi ra. Du Ninh, Giản Du Ninh cứu không chỉ là toàn bộ quốc gia, còn có hắn. Liêu đại sư xảy ra chuyện, khó chịu cũng không gần là Giản Du Ninh, đồng thời còn có hắn cùng Cố Gia người. Hôm nay được đến Liêu đại sư thức tỉnh tin tức, thở dài nhẹ nhõm một hơi, người xa so trong tưởng tượng nhiều. Tao nghe Liêu đại sư tỉnh lại đây nhìn xem monster. Giản Du Ninh lúc này mới ý thức được, bởi vì Liêu đại sư một chuyện, chính mình đã hồi lâu không có chú ý quá những người khác. Nàng nghiêng đầu, Liêu đại sư ngủ, chờ hắn tỉnh lại đi đi. Ngươi đâu, ngươi cảm giác thế nào? Dù cho Cố Gia Trạch mệnh cách đã sửa lại, nhưng hắn cũng không có mặt khác cảm giác, nhưng trong lòng lại là vui sướng. Còn không có tới tập cảm ơn ngươi, ra ra cùng ta ba mẹ đều tưởng tự mình cảm tạ ngươi. Giản Du Ninh lắc đầu, chờ Liêu đại sư thân thể rất tốt rồi nói sau. Hiện giờ nàng nhất quan tâm chính là Liêu đại sư thân thể. Cố Gia Trạch mặt mày nhu hòa, không vội. Sao Huyền Học đại sư là quốc nội nhất hỏa một tiết mục, có quốc gia đài truyền hình ở sau lưng duy trì. Mặt khác đồng loại hình tiết mục hoàn toàn không thể cùng với cùng so sánh. Liền tính có thể so sánh, cũng sẽ không cùng với Tranh Phong. Rốt cuộc hậu trường bại đâu, mỗi vị đại sư đều sẽ thu 6 kỳ tiết mục. Nhưng thượng một kỳ tiết mục kết thúc khi, từ trước đến nay đều sẽ công bố đời kế tiếp thượng kính đại sư tên. Lúc này thế nhưng khó được bảo trì trì hoãn, bởi vì Giản Du Ninh thân phận công bố vốn là có chút chấn động. Đài truyền hình trước sau chưa từng đối ngoại công bố, ai có thể nghĩ đến một cái như thế người trẻ tuổi thế nhưng cũng sẽ là đương đại Huyền Học đại sư. Đâu, hơn nữa vị này người trẻ tuổi càng là phi thường xuất sắc. Đài truyền hình lớn như vậy trận trượng khiến cho không ít cư dân mạng chú ý. Khi nào liền quốc gia đài truyền hình đều chơi này một bộ, có thể thượng Huyền Học đại sư, tuổi 60 tuổi có hơn, dùng ngón chân đầu tưởng, liền mấy người kia ngàn vạn đừng học mặt khác game show. Đem nguyên nước nguyên vị Huyền Học đại sư khiến cho trường khí mù mịt, trực tiếp công bố không hảo sao? Khiến cho lòng ta thế nhưng có điểm tiểu khẩn trương. Áp một cây giam bông, liền đánh cuộc tiết đại sư đi. Lần trước hắn giống như để lộ ra muốn thượng TV ý tứ, xong rồi. Liền quốc gia ba ba đều bắt đầu học được nhử. Đậu má tức giận a. Hảo muốn biết là ai, không quan hệ, chờ một cái tuần sẽ biết. Mà Giản Du Ninh ôi bua hạ, giờ phút này bình luận cũng là chợt gia tăng. Nguyên nhân vô hắn là bởi vì ôi bua đem Giản Du Ninh chứng thực đổi thành song xuôi đại Huyền Học đại sư. Fan vẻ mặt mộng bức, cho nên mới sẽ sôi nổi bình luận dò hỏi nguyên nhân. Ngoạ tào, ôi bua ngôi cao có phải hay không hệ thống ra trục trặc? Như thế nào có thể đem chúng ta Du Ninh chứng thực sửa lại đâu? Nàng là Gator người sáng lập a. Không không không, nàng là mỹ trang cao nhân. Chẳng qua gần nhất nàng giống như có điểm vội, đã có một cái nửa cuối tuần không có ra quá hóa trang giáo trình. Chính là Huyền Học đại sư là cái quỷ gì? Huyền Học đại sư, ta giống như liên tưởng đến một cái phi thường nổi danh tiết mục. Không thể nào, trên lầu, khẳng định sẽ không, nhất định là ngôi cao lầm. Nếu không ta phát sóng trực tiếp ăn xương rồng bà, Võng Hồng cùng Huyền Học đại sư kém cách xa vạn dặm hảo sao? Ở các ngươi ở khắc khổ thời điểm, ta chỉ nghĩ nói đồ trang điểm thật tốt dùng a. Tiết mục chuyển phát tin cùng ngày, Giản Du Ninh chuyển phát Huyền Học Đại Sư phía chính phủ Weibo tuyên bố mới nhất tin tức. Giản Du Ninh về, hôm nay Huyền Học Đại Sư, cảm ơn đại gia duy trì, chuyển Huyền Học Đại Sư game show về, tân khách quý, A còng Giản Du Ninh, kinh hỉ không, bất ngờ không, kích thích không, phát xong này Weibo sau. Giản Du Ninh không để ý tới bạo tạc võng hữu, thay đổi một bộ quần áo, lập tức thượng Cố Gia chạch xe. Hôm nay trùng hợp cũng là Cố Gia đáp tạ yến. Hết chương.